Chương 769, lấp hố. Yến Du ngẩn người liền nghe người ta thiên đế đã vội vàng nói đến, thiên đình gặp tặc rồi, lớn tả cờ phủ khố đều bị cướp hết rồi. Yến Du, nàng tiềm thức nhìn nhìn nàng phu quân, liên tưởng đến nghe nói đi an vụng tiểu bạch miêu. Người ta đại tư mệnh ngược lại là thản nhiên nhẹ gật đầu. Yến Du, cho nên hắn cái này cẩn thận mắt phu quân, là để tiểu bạch đến quản lý đế tuấn cái này tiểu đáng thương thật tình không biết. Người ta đế tuấn đã bị hố rất nhiều lần, đó cũng không phải lần thứ nhất. Thế nhưng Yến Du còn giúp người ta đại tư mệnh che đậy, non non non nở dê non nở dê, thế nào bị ngại xúc động thiên đế là thật trong lòng không chắc. Sư tôn, việc này không nhỏ sao, cái kia tả cờ ta căn bản truy tung không đến a. Cái này đúng rồi, Yến Du ở trong lòng gật đầu, trên mặt là hứng hờ bày tỏ, gặp tặc liền gặp tặc, ngày sau lại chuẩn bị chính là, cũ thì không đi mới thì không tới. Cái gì thiên đế có chu thờ mộng, rất cũng đều là chân bảo có một ít đã tuyệt chủng, tuyệt tích. Thế nhưng Yến Du bày tỏ, ngày sau ta để vô cực thiên cùng Sơn Hải quyển đều triệt để dung nhập cửu thiên, những cái kia đoạn tuyệt thiên tài địa bảo, còn có thể mọc ra. Nha thiên đế cái này chẳng phải bắt cuống lên, nhưng vẫn là rất đau lòng, đây chính là hắn làm mấy ngàn vạn năm, mới để dành tới rất nhiều bảo bối a, làm sao lại gặp tặc đây, hơn nữa sư tôn hình như còn che chở tặc từ không. Nhất định là ảo giác. Thiên đế từ ta tin tưởng vững chắc như thế nghĩ như vậy. Bất quá còn có một chuyện. Đông nhiên nhìn về phía đại tư mệnh thiên đế bày tỏ, ma tộc truyền đến tin tức, nói sư công ngài người nối nghiệp xảy ra chút vấn đề. Yến Du liền hỏi, kỳ kỳ vâng. Thiên đế gật đầu. Đại tư mệnh nhíu nhíu mày, thế nào không thuận tay mang xuống đến vậy cũng phải mang được rồi, ngài chính mình trở lại nhìn xem liền biết. Thiên đế bày tỏ, con gà kia, hắn hiện tại thật mang không được. Yến Du liền để Tam Mao trở lại bẩm ân tâm dực, để hắn chớ vội thiết yến. Thiên đế nhìn nở thấy đi xa Tam Mao, ngược lại là cho rằng tiểu tử này có chu tờ tiềm lực, không tiêu ngạo không tự ti, không hổ là nhị Mao đồng môn đệ đệ, lá gan đều lớn. Nếu không để Thương Vương đem người cho ngươi, Yến Du đề nghị. Thiên đế khoát khoát tay, không đến mức, thiên đình còn có nhân thủ. Chủ yếu là sợ cái này Tam Mao học được nhị Mao, quá lại hận chủ. Yến Du cũng chỉ là nói một chút mà thôi, không có để ở trong lòng, bất quá về sau Tam Mao, xác thực trở thành thiên đế bên người đầu thiết hộ vệ. Đây đều là nói sau, dưới mắt Yến Du còn hỏi sau đó Phạm Giang, tiểu Diêm Vương cu nở dê khỏi hẳn rồi tốt đây sư tôn không cần phải lo lắng. Ừm. Đồng thanh Yến Du, còn cẩn thận cảm giác nhân giới, để xác định nơi đây xác thực không có Vân Liêm tàn tức. Đại tư mệnh tại nàng cảm giác hết sau đó, mới nói, đi thôi. Đi xem một chút. Đi. Thông đến thông đi Yến Du toàn ra, trực tiếp theo Cấu Nguyên Xu khi còn sống sở tại trong sân nhỏ rời đi. Thập sát hải. Bởi vì lấy trước đây biến cố, ám vực cuối cùng không có khôi phục, cho nên ma tộc trên dưới đều tại thập sát hải triệt để định cư lại. Xem như ma đế người nối nghiệp kỳ kỳ, cũng bị đưa tới thập sát hải, nơi này có lợi cho hắn trưởng thành. Ma hóa thành thanh điểu đế tân. Bây giờ cũng là không cần tiếp tục lấp biển. Dù sao thập sát hải đã ở trước đó dung chuyển bên trong, bình nhưng tự nhận tội lỗi chưa tiêu đế tân, vẫn giữ tại thập sát hải, trợ giúp ma tộc trùng kiến trật tự xã hội. Ngoài ra, dưới mắt thập sát hải bên trong, sớm đã diễn ra một mảnh địa vực. Mặc dù cái kia nhưng thật ra là trước đây bị mộ tóc lam đại tư mệnh khóa ở dưới không gian, bây giờ không gian bích lũy tán đi, bên trong lục địa tự nhiên hiển lộ ra. Vừa vặn để ma tộc mọc dễ. Dạng này thập sát hải, ngược lại để Yến Du thật hài lòng, không sai. Quả thật không tệ, nghe nói cái kia chớ chú vực sâu cù nở dê tại dần dần tiêu thất. Thiên đế đối với thập sát hải biết sơ lược, thứ nhất đế tân ở đây, hắn thường tới, thứ hai Nguyên Thủy Thiên Tôn nói qua, quân hậu để giám sát thập sát hải. Là lấy, thiên đế còn thuận miệng hỏi, nói đến, sư công ngươi một mực để Nguyên Thủy giám sát thập sát hải làm gì? Đại tư mệnh ngược lại là giải thích, trước kia chớ chú vực sâu, bản cùng quỷ mộ tương liên, ta nguyên là lo lắng, ngũ đế lại lấy thập sát hải vì điểm tấn công, phản phệ cửu thiên. Nha thiên đế liền hỏi tiếp, ta đây từng tại quỷ mộ bên trong, nhìn thấy không có đồng tử ngài, lại là chuyện gì xảy ra là ta cao y cu ô y cu nở dê phân thân. Thế nào không có tròng mắt dọa người cự tuyệt lại trả lời đại tư mệnh đã ôm con trai, rơi xuống thập sát hải tân đất đai bên trên. Mẫn cảm nhất tiểu tinh linh long lập tức xuất hiện, bái kiến đế tôn không cần đa lễ, mang bọn ta đi gặp kỳ kỳ. Đúng, Đế Tôn đứng dậy tiểu tinh linh long, lúc này mới hướng Yến Du làm lễ ra mắt, nữ quân. Yến Du gật đầu đáp lại ở giữa, cũng đã hỏi, kỳ kỳ thế nào vẫn tốt chứ tiểu tinh linh long có một ít một lời khó nói hết, ngài hai vị đi xem liền biết. Đầu tiên là thiên đế, sau đó là tiểu tinh linh long, cái này hai người thái độ làm cho Yến Du ngược lại là đối với kỳ kỳ hiện trạng, có chút hiếu kỳ. Các nhìn thấy kỳ kỳ lúc, Yến Du liền, cũng có chút một lời khó nói hết. Bởi vì người ta kỳ kỳ không phải kê kê, đã biến trở về một quả trứng, cùng trước đó chư nở dê lớn gần như giống nhau lớn trứng, vẫn là sinh trưởng ở trên mặt đất, sinh ra sợi dễ trứng ấy, tình huống chính là như vậy. Thiên đế bày tỏ, hắn cũng không thể đem trứng nhổ tận gốc đi. Người đại tư mệnh liền hỏi, khi nào thì bắt đầu nửa ngày trước, bò bò phát hiện. Tiểu tinh linh nói xong, liền đem cái kia gọi bò bò địa ám thú gọi tiền đến. Thật như kỳ kỳ trước đó hứa hẹn như vậy, hắn tại trở về ma tộc sau đó, liền đem bò bò gọi vào bên cạnh đến rồi. Bò bò cu nở dê nhận được Yến Du toàn ra, lúc ấy liền khóc rồi, hai vị đại lao trở lại rồi tiểu ma đế hôm qua chơi lấy, đồng nhiên liền nói mệt mỏi phải ngủ một hồi, kết quả tiểu nhân nửa đêm tỉnh lại liền nhìn thấy, tiểu ma đế thành dạng này sinh mệnh khí tức ngược lại là không có vấn đề, cũng không biết là nguyên nhân gì. Tiểu tinh linh long thật một lời khó nói hết, mới có thể tại cùng tử mị, kỳ mỹ lạp thương nghị hết sau cùng quyết định bẩm đến thiên đình đi. Mặc dù rất giống không có trở ngại nhưng liền sợ cũng không phải tốt dấu hiệu. Bất quá người ta đại tư mệnh ngược lại là cho tiểu tinh linh long cùng bò bò đều ăn rồi thuốc an thần, không sao, tiến cấp mà thôi. Tiểu tinh linh long có một ít ngộng, còn tiềm thức hỏi, tiểu ma đế ngày sau mỗi lần tiến cấp, đều sẽ dạng này ứng. Dung giật gật đầu giải thích. Hắn vốn là bị cưỡng ép dựng dục ma thú, mỗi lần tiến cấp xem như từ ta hoàn thiện một lần, giống như là nấu lại tái tạo, các ngươi cũng cẩn thận trọng, chớ để vo chư nở dê bị phá. Tốt, tốt tiểu tinh linh long ghi nhớ xuống tới. Thế mà đùng không biết thứ độ gì, lúc ấy liền rơi tại chư nở dê lớn đỉnh cao nhất tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị bởi vì đặc biệt đột nhiên cho dù là Yến Du, nàng đều ngăn cản đến. Chủ yếu là xuất hiện đồ chơi. Chính là tiểu bạch miêu mà lại là đột nhiên theo trong hư vô, đột nhiên rơi ra ngoài tiểu bạch miêu cạch hư hư thực thực vo chư nở dê vỡ tan thanh âm, còn vang lên một vang. Cái này.